Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sách Hiệp. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sách Hiệp. Ngự nữ tâm kinh, chương 111, dấu hiệu, yêu, yêu lấy người yêu, dù sao nàng cũng là người khác. Đem làm trong lòng của ngươi cất vào nàng tinh hoa chi khí, trong thân thể của ngươi chứa nàng lúc, hội, sẽ, ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai tan làm một thể yêu, mới thật sự là có được, yêu thể xác và tinh thần hợp nhất. Trong lòng lúc nào cũng nhớ lấy, yêu cùng chiếm lấy có khi lẫn lộn không rõ. Nhạc Lan cũng đem Duyến Nhi cất vào trong nội tâm đi, dịu Duyến chảy ra kích động nước mắt, ra sức nghênh hợp với Nhạc Nhạc va chạm. Linh cùng Linh giao hợp, mới là ngự nữ chi đạo cảnh giới cao nhất. Nhạc Nhạc tự hồ thấy được một tia hiểu ra, giả mang cùng ôn nhu sát phạt, điên cuồng cùng lý trí tiến công, yêu cùng tâm dung hợp. Mất phương hướng tại linh hồn ở trong chỗ sâu, Nhạc Nhạc giải quyết làm phức tạp tâm thần nan đề. Lại khôi phục bình thường tùy ý cùng tiêu sái, ôm dịu Duyến phong eo, cười hì hì đi xuống lâu. Chúng nữ đối với vụng trộm lên lầu dịu Duyến vốn có chút bất mãn, có thể thấy được đến Nhạc Nhạc vui vẻ thần giật khuôn mặt, hết thảy câu oán hận đều hóa thành cảm kích, bề bộn mời đến dịu Duyến, hướng nàng nghe ngóng trên lầu bí sự, ngồi ở bàn ăn chủ nhân vị trí, Nhạc Nhạc có loại thật sâu tự hào cảm giác, đồng thời cũng cảm nhận được áp lực cùng trách nhiệm. Lại để cho nữ nhân của mình khoái hoạt hạnh phúc, bảo hộ các nàng tại loạn thế cả đời bình an, những này là trách nhiệm của mình cùng nghĩa vụ. Nâng chén mời rượu, Nhạc Nhạc tận lực dùng con mắt cùng từng cái nữ nhân trao đổi, cho dù là nho nhỏ nha hoàn, nhưng chỉ cần nàng là nữ nhân của mình, đều muốn dùng lòng chiếu cố đến cảm thụ của các nàng. Mệt mỏi, nhưng mệt mỏi hạnh phúc. Nhìn xem các nàng mỗi người thoải mái hỉ cười, Nhạc Nhạc cái gì cảm, giác, khuây khỏa, ta muốn đem các ngươi vĩnh viễn thu giấu ở trong lòng. Sau khi cơm rượu, Nhạc Nhạc đối với chúng nữ thâm tình tuyên bố, chỉ có lúc nào cũng cảm thụ sự hiện hữu của các ngươi cùng khoái hoạt, ta mới có thể an tâm. Chúng nữ ngoại trừ Diệu Duyến, đều nghe không hiểu Nhạc Nhạc trong lời nói ý tứ. Nhưng chứng kiến hắn đưa tình thâm tình đôi mắt, tâm đều đi theo tan chảy, đâu thèm Nhạc Nhạc trong lời nói thâm ý, mỗi người say mê tại yêu cùng bị yêu trong hải dương. Yêu là tình thăng hoa. Dục là yêu tối chung biểu hiện, đem làm phấn hồng thôi tình mùi thơm tràn ngập cả cái gian phòng lúc, nhất mất hồn nhất tốt đẹp tổ khúc nhạc, cũng lặng lẽ vang lên, ấn ký, đêm nay, trong phòng chư nữ đem cái này từ khắc vào nội tâm, có được, đêm nay, trong phòng chư nữ đem cái này từ thuộc, quen thuộc, nhớ trong đầu, tình yêu, cách các nàng càng ngày càng gần, tự hồ có thể cảm giác được, chỉ cần mở to mắt, có thể phát hiện người yêu sâu đậm tại mang đến ình vui thích. Phấn hồng hào quang tuyên thệ lấy dâm mỹ, cũng tiêu chí lấy hạnh phúc tốt đẹp đầy, Nhạc Nhạc tại trong thức hải xếp đặt lấy nữ tử tinh nguyên thần phách, cho rằng đem trong phòng chư nữ đều ủi lên ấn ký rồi, đột nhiên một cổ trắng noãn bóng loáng thân thể, xấu hổ nằm ở bên trái nhất biên giới, thân thể tuyết trắng nhẵn mịn, giống như chạm ngọc, mỗi một tấc da thịt óng ánh sáng long lanh, bóng loáng được không giống đan gian thân thể. Bộ ngực có chút nhô lên, như bánh bao nhỏ một cái đứng thẳng. Trên bánh bao anh đào bởi vì khẩn trương cùng kích thích, cứng rắn, ngạnh, được có chút phát trướng, nàng hai tay che liếc trong mắt, lại lộ ra khe hở, nhìn lén lấy Nhạc Nhạc phản ứng. Cũng học những nữ nhân khác mị thái, đem mê người đùi non có chút dang rộng ra, lắc nhẹ tuyết đồn, cặp mông trắng bóc, đem bí mật hoa viên bạo lộ tại Nhạc Nhạc đáy mắt, không hoa không thảo, trụi lũi đấy, chỉ có tia nước nhỏ, nhu hòa tuôn ra trôi, cùng Diệu Duyến cực kỳ tương tự. Nhạc Nhạc lại biết nàng là vì không có sinh dục thành thục, cũng không phải là như Diệu Duyến vĩnh viễn không dài hoa cỏ. Nhạc Nhạc ám nuốt một nước miếng, lần thứ nhất đem Hạc Nhi trở thành nữ nhân đối đãi, có thế đã gặp nàng ngây thơ khả nhân bộ dáng, thật sự không cách nào nhẫn tâm lại để cho nàng rơi vào dâm dục thế gian. Cười quái dị ngồi vào Hạc Nhi bên người, đem nàng che mắt bàn tay nhỏ bé đẩy ra, nói, Hạc Nhi, ngươi đây là chơi trò chơi gì đâu này. Hạc Nhi không vui bị hắn dịch chuyển khỏi bàn tay nhỏ bé. Đem đầu thụt lùi một bên, nói, muốn cùng ca ca chơi đánh nhau trò chơi, như hắn tỷ tỷ của hắn đồng dạng, cùng ca ca đùa giỡn. Ở một bên nghe lén ụt ụt thiếu chút nữa ngã sấp xuống, vỗ mạnh đầu xèo, xèo gọi bậy, hắc hắc, cái trò chơi này cũng không thể tùy tiện chơi, muốn lớn lên mới được. Nhạc Nhạc đem Hạc Nhi viện lên, cùng nàng sóng vai ngồi cùng một chỗ, thế nhưng mà, hắn tỷ tỷ của hắn cùng ngươi chơi xong sau, đều giống như rất vui vẻ bộ dạng. Vì cái gì không phải muốn lớn lên mới được? Hạc Nhi không rõ mà hỏi, con mắt vụng trộm mà nhìn xem Nhạc Nhạc vượt qua gian độc ác vũ khí. Nhạc Nhạc sớm bị nàng nhìn lén vài rồi, cũng không đi bất kể nàng, theo nàng quan sát. Bất quá nàng, lại đem Nhạc Nhạc hỏi khó rồi, thầm nghĩ, xem Hạc Nhi tuổi thọ mới có 14-15 tuổi rồi, so với ta sao vô song chỉ, cái, tiểu 1-2 tuổi, xem ra chỉ là tâm tình của ta vấn đề, một mực đem nàng trở thành thế ngoại tiểu tinh linh, bất quá thân thể của nàng hay là thật là mê người đâu rồi, đặc biệt là lạnh buốt nhẵn mịn xúc cảm, ân, đem nàng thu nhập vốn riêng, cũng là kiện mỹ diệu sự tình, Nhạc Nhạc nghĩ đi nghĩ lại, bất tri bất giác bắt tay trèo lên Hạc Nhi nhỏ nhắn xinh xắn bộ ngực sữa, tinh mỹ linh lung vú trong tay hắn biến ảo lấy bộ dáng. Nhất thời kỳ diệu cảm giác khác thường, đem Hạc Nhi sợ ngây người, theo Nhạc Nhạc xoa nắng, nàng nhẹ nhàng run rẩy, như gió bên trong đít lá liễu, u cờ ụt ở một bên hào hứng bừng bừng nhìn lén lấy, trong mắt lóe trấn an tâm thần sắc, chẳng lẽ nàng cũng đang lo lắng cái gì sao? Nhạc Nhạc trì hoãn qua thần thời điểm, phát hiện Hạc Nhi đã nhuyễn tại trong lòng ngực của mình, mê mang nắm vũ khí của hắn, trong miệng phát ra nhu hòa mê người tiếng rên rỉ, da thịt tuyết trắng đã có chút đỏ lên. Nhạc Nhạc tay kia sớm thành thói quen tính tham tiếng bí mật hoa viên, tại ám châu bên trên ma huyễn luật động lên, Hạc Nhi đột nhiên thân thể mềm mại một hồi cứng ngắc, theo một tiếng như khóc trường thân, vừa mềm thành một đoàn bông hình dáng. Nàng tại Nhạc Nhạc trong tay, đã mất đi lần thứ nhất cao trào, Nhạc Nhạc đã bị nàng kỳ diệu xúc cảm khơi gợi lên dục hỏa, chính muốn tiếp tục thu thành quả chiến đấu, trong nội tâm không khỏi một hồi táo động, linh thức phi thường bất an, tựa hồ có cái gì không tốt dấu hiệu đang tại phát sinh, đêm đã khuya, đúng là giờ tí, Nhạc Nhạc kinh ngạc nhìn về phía thành bắc, lẩm bẩm nói, bên kia có trăng sáng, như mộng. Chẳng lẽ các nàng lại có phiền toái gì? Bên tai lại truyền tới Hạc Nhi thấp giọng nỉ non, nàng khó hiểu cầm lấy Nhạc Nhạc vũ khí, hai con ngươi hơi nước lượn lờ, đồng tử lộ ra quỷ dị nhạt màu tím nhạt, Nhạc Nhạc trong nội tâm hệ treo trăng sáng, như mộng an toàn, bên cạnh mặc quần áo bên cạnh an ủi Hạc Nhi, cầm lấy truy tâm kiếm lại hướng mặt ngoài bay đi. Hạc Nhi dục vọng không có được bình thường thỏa mãn, trong nội tâm phi thường bất mãn, chu cái miệng nhỏ nhắn, nhanh chóng đem y phục mặc tốt, chứng kiến Nhạc Nhạc đóng cửa rời đi, nàng trong ánh mắt ánh sáng tím càng tăng lên, đối với bên cạnh cái ghế phẫn nộ mở ra cái miệng nhỏ nhắn, tuy nhiên ngủ chư nữ không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, cục cục lại cau mày bưng kín lỗ tai, cái kia cái ghế đột nhiên hư không tiêu thất rồi, liền đập vỡ bọt đều không có để lại, u cờ ục khoa trương đập vỗ ngực. Một bộ ta rất sợ đó, bộ dáng. Hạc Nhi phát tiết đã xong, tâm tình tự hồ đỡ một ít, bay bổng đi theo Nhạc Nhạc tung tích, hướng ngoài viện bay đi, u cờ ục như điện quang bình thường đi theo nàng đằng sau, dùng ục ục tốc độ, rõ ràng cùng có chút cố hết sức, có thể thấy được Hạc Nhi chính thức tốc độ cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Cung trăng sáng lần trước ly khai hoàn thành về sau, một mực vội vàng tiêu diệt xâm chiếm giả câu quốc hải tặc, bề bộn gần 2 tháng mới đem địch nhân đuổi ra Lam đêm đảo trăng sáng cung lãnh địa. Nhàn hạ lúc, nàng kinh nha phát hiện mình mang thai, tuy nhiên cùng Vương Nhạc Nhạc đã xảy ra quan hệ, có thế nàng vì con gái hạnh phúc, dứt khoát dứt bỏ chính mình vui thích cùng tưởng niệm, chuẩn bị an tâm ở ngoài sáng nguyệt cung độ này cuối đời. Có thế đột nhiên tới ngoài ý muốn, lại để cho nàng có chút rối ren, trăng sáng cung có 17 chủng, trồng, sảy thai phương pháp, nàng không thể không nghĩ tới. Có thế thực đang muốn động thủ thời điểm, nàng phát hiện vô luận như thế nào cũng ngoan không hạ cái này tâm, tại vô biên giày vò trong nàng gầy một vòng, càng lộ ra thanh lệ thanh nhã, lại để cho người thương tiếc. Hoảng loạn đã qua nửa tháng, ma xui quỷ khiến lại nhớ tới hoàn thành, cái kia lại để cho nàng có thống khổ có điềm mật, ngọt ngào, có mộng tưởng có tan vỡ địa phương, nàng chỉ dẫn theo 13 kiếm nữ. Có lẽ 13 kiếm nữ càng có thể hiểu được nàng loại tâm tình này a, khắc cốt minh tâm xuân dược. Khắc cốt minh tâm triền miên, đều là một người nam tử mất hồn, đều là một người nam tử gầy gò. Mộng hồn khiên quấn, dây thắt lưng dần dần rộng, cuối cùng dứt khoát, cung trăng sáng đem con gái cùng tháng tư chấp sự gọi tới thời điểm, đã gặp các nàng hạnh phúc xuân mị khuôn mặt, trong nội tâm lại bay lên ngập trời ghen ghét. Ta vì cái gì không thể đạt được hạnh phúc, ta vì cái gì lại không thể có người yêu thương. Ta vì cái gì không thể nhào vào trong ngực của hắn thúc thích nỉ non, tháng tư chấp sự cùng như mộng nhìn xem âm tình bất định cung trăng sáng, nhất thời ngốc tại đó. Thẳng đến 13 kiếm nữ nhắc nhở cung trăng sáng, nàng mới áy náy khôi phục thái độ bình thường, chỉ là trên mặt thiếu đi trước kia sát khí cùng lạnh như băng, nhiều hơn một tia ôn hòa nhan sắc. Dọc truyền tai, lúc này, các nàng còn không biết, cái loại này tình cảm ấm áp chính là tình thương của mẹ ẩn núp quan huy, gần đây mấy tháng. Các ngươi qua được không nào? Cung trăng sáng mang theo nhàn nhạt vui vẻ, đối với các nàng nói ra, mẹ, ngươi cười a. Cung Như Mộng nhảy cà tưng nhào vào nàng trong ngực, như là làm nũng tiểu nữ hài. Xuân Nguyệt cũng vội hỏi, cung chủ cười rộ lên thật xinh đẹp. Đông Nguyệt trả lời, hắn đối với tiểu thư cùng chúng ta rất tốt, cảm ơn cung chủ thành toàn. Nàng lúc nói lời này, không có phát hiện cung trăng sáng cùng 13 kiếm nữ trong mắt ảm đạm cùng bi thương. Hạ Nguyệt cùng Thu Nguyệt cũng phụ họa lấy Đông Nguyệt, đại đàm như thế nào hạnh phúc cùng khoái hoạt, thẳng đến Xuân Nguyệt cảm giác không ổn, nhắc nhở các nàng, mới dừng lại bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận lý do thoái thác, cung chủ có cái gì không thoải mái sao? Phải hay là không vài ngày trước vây quét hải tặc bị thương? Xuân Nguyệt kiến cung trăng sáng sắc mặt không tốt, hỏi dò, các ngươi không cần lo lắng, ta rất tốt, chỉ là thụ chút ít phong hàn, khục quẹ quẹ. Cung trăng sáng đang nói, đột nhiên trong dạ dày một hồi nước chua tuôn ra, nàng bề bộn chạy vào gian trong nôn mửa đi, hai cái kiếm nữ chạy vào đi phục thị, mẹ ta làm sao vậy? Cung Như Mộng lệch ra cái đầu hỏi mặt khác kiếm nữ nhóm, đám bọn họ thần sắc hoảng hốt đáp, cung chủ nàng cảm lạnh rồi, nhã thoáng một phát tựu không có việc gì rồi. Cung Như Mộng mới yên tâm mà nói, a, làm ta sợ nhảy dựng, mình ghi việc lên, còn không có gặp mẹ bệnh qua. Chỉ có Xuân Nguyệt nghi hoặc chầm chầm vào cung trăng sáng nôn mửa gian phòng, âm thầm tự hỏi cái gì. Hơn nửa ngày, cung trăng sáng mới từ gian phòng đi ra, trên mặt ẩn ẩn có chút thương cảm. Miễn cưỡng cười vui cùng Như Mộng đàm luận lẫn nhau nhìn thấy chuyện lý thú, mà Cung Như Mộng mỗi lần đem cao hứng sự tình cùng Nhạc Nhạc nói nhập làm một, chỉ có Nhạc Nhạc địa phương, nàng đều cho rằng là vui vẻ sự tình. Cung trăng sáng tựa hồ cũng thói quen con gái đàm luận, hơn nữa đáy lòng có loại muốn biết Nhạc Nhạc hết thảy sự tình dục vọng, cũng tùy thời truy vấn Nhạc Nhạc chuyện khác. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Truyền Phun, chưa phát giác ra, đã đến giờ lên đèn, vừa dọn xong rượu và thức ăn. Chợt nghe ngoài cửa truyền đến yêu mị tiếng cười, ha ha ha, trăng sáng muội tử, có hay không chén của ta đũa, Hồ Cơ, coi như ngươi có chút lương tâm, không có uổng ta trước kia vất vả giúp ngươi huấn luyện môn nhân đệ tử. Nàng nói xong, đã nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, bay vào trong phòng, tháng tư chấp sự cùng 13 kiếm nữ vội vàng thi lễ, có hô sư phụ nàng, có hô nàng Hồ Di, từ, gọi thực loạn. Hồ Cơ hơi cau mày, có chút bất mãn cười nói, có lẽ hô tỷ tỷ của ta. Người ta có như vậy già sao, tỷ tỷ ngươi nha, hay, vẫn, là ưa thích cùng bọn tiểu bối ẩu tả, một chút cũng không thay đổi. Cung trăng sáng cười đem nàng kéo ở bên cạnh tọa hạ, ngồi xuống, Hồ Cơ giật mình nhìn nàng một cái, cười nói, muội tử mang thai ai hài tử, đã có hơn 3 tháng rồi, mời đi ra lại để cho tỷ tỷ cho ngươi đem trấn. Ha ha ha, ngươi nam nhân ta tuyệt đối không đoạt, a, mẹ ta lại muốn sinh bảo bảo rồi hả? Cung Như Mộng giật mình há to miệng, tự hồ tham ăn kế tiếp quả cà. Xuân Nguyệt âm thầm gật đầu, tự hồ xác nhận suy đoán của mình, nàng suy nghĩ nói, là Nhạc Lan hài tử sao, tỷ tỷ, không nên nói lung tung. Cung Trăng Sáng có chút bối rối, có thể nào tại trước mặt tiểu bối đàm luận chút ít sự tình, muội tử còn thẹn thùng nha. Xem ngươi trên mặt tràn đầy mẫu tính, bản năng của người mẹ, vui vẻ, không giống Hoài Như Mộng lúc a, ta không đề cập nữa. Cái này đồ ăn ăn rất ngon đấy, ta không khách khí á. Hồ Cơ kiến cung trăng sáng không muốn nhắc tới chút ít sự tình, chính mình lại xốc người ta vết sẹo, bề bộn gian rộng ra chủ đề, đàm luận thức ăn rượu ngon rồi. Tháng tư chấp sự cùng 13 kiếm nữ lại càng không dám nhắc tới việc này, chỉ có Cung Như Mộng như là đã tìm được tuyệt diệu món đồ chơi, ánh mắt không ly khai cung trăng sáng bụng, còn bất chợt dùng tay lặng lẽ vuốt ve mẹ nàng bụng. Cung trăng sáng chỉ là âm thầm u thán, theo Hồ Cơ lời nói, nói đến chuyện khác đến, trăng sáng, có hay không phá hư ma lỗ thủng tin tức? Hồ Cơ theo Vu Sơn sau khi trở về, nhận được tin tức, nói là ba đại ma đầu xuất hiện trùng lập. Mà Vu Sơn đi Vũ Cung Lan Hoa chỉ, rõ ràng cho thấy lỗ thủng tuyệt kỹ thành danh, chỉ sợ bọn họ có quan hệ gì. Nàng tuy nhiên võ công tuyệt diệu, lại nhưng không dám đối với ma đầu phớt lờ, nếu là đi Vũ Cung hơn nửa lỗ thủng. Chỉ sợ các nàng vui mừng giáo muốn xong đời, tỷ tỷ như thế nào đột nhiên quan tâm chuyện này rồi hả? Chọc đi Vũ Cung một đoàn tổ ong vò vẽ, lại chọc một cái hỗn trướng tiểu tử, ai, còn không phải là vì tăng công dược sự tình, nghe nói phá hư ma cùng đi Vũ Cung có chút quan hệ, cho nên mới hỏi lỗ thủng tin tức. Hồ Cơ bất đắc dĩ thở dài, tăng công dược. Cung Như Mộng nghe được đại kỳ, bất quá nghĩ đến Nhạc Nhạc muốn các nàng bảo thủ bí mật này, kinh kêu một tiếng. Lại rầu rĩ gặm lấy gặm để, tiểu nha đầu, ngươi cũng biết tăng công dược sự tình sao? Hồ Cơ nghi hoặc chầm chầm vào Cung Như Mộng, hy vọng có thể theo trong mắt nàng có tìm được cái gì sơ hở. Nghe nói qua, Nguyên lai thực sự việc này nha, Hồ Di đạt được dược sao? Cung Như Mộng khó được khéo đưa đẩy một lần, không để lại bất cứ dấu vết gì hỏi ngược lại. Tháng Tư chấp sự nghe được câu trả lời của nàng, mới ám buông lỏng một hơi, rất sợ nàng không cẩn thận nói lộ ra miệng, nếu là thật đã nhận được dược, cũng không cần lo lắng phá hư ma rồi, ta hiện tại mới phát hiện công lực của mình thật sự rất yếu, vài ngày trước tuy nhiên cùng Tuyệt Tình sư thái đánh cho lực lượng ngang nhau, nhưng so với hung danh tại bên ngoài phá hư ma, trong nội tâm một chút nắm chắc cũng không có. Nàng lo lắng nói, kỳ thật nàng là bị Nhạc Nhạc dao động tin tưởng, nghĩ thầm một thiếu niên tự lợi hại như vậy, cái kia ma đầu chẳng phải là lợi hại hơn, tỷ tỷ không cần lo lắng, hai ngày trước lỗ thủng tại Hoàng Thành đã xuất hiện, hủy đi 10 cái quán rượu cùng nhà cửa, càng làm Vạn Dặm Minh mới che tổng đàn hủy đi một nửa, bất quá lại chật vật chạy trốn, chẳng biết tại sao. Gần đây tịch thu đến hắn xuất hiện tin tức. Cung Trăng Sáng nói ra, biến mất là tốt rồi. Ai, bị cái kia tiểu oan gia như vậy cả ngày tâm thần có chút không tập trung. Được rồi, ta hồi trở lại Tư Đồ phủ, tìm bảo bối của ta đồ đệ đi. Hồ Cơ nói xong, đã biến mất tại gian phòng, phiêu hướng xa xa, nàng vừa đi, Cung Như Mộng tựu ngồi không yên, dựa vào Cung Trăng Sáng bên người, thỉnh thoảng hỏi lung tung này kia. Ba câu nói không rời nàng trong bụng hài tử, chỉ nghe chư nữ cười khổ không được. Một mực vui đùa ầm ĩ đến đêm khuya, các nàng chính muốn nghỉ ngơi, dị biến nổi lên, hừ, tiện phụ, ngươi mang thai thiếu niên kia hài tử. Thật sự là buồn cười, chẳng lẽ Tuyệt không cảm thấy thẹn sao? Âm lãnh thô bạo thanh âm tại trong nội viện vang lên, ngay sau đó, ba mươi mấy đạo màu xanh sẫm thân ảnh quỷ dị ra hiện tại hắn sau lưng, Lục Không ngày nào. Ngươi còn dám tới gặp ta, nếu không là ngày đó ngươi ám thi xuân độc, ta nào có hôm nay tao ngộ. Cung Trăng Sáng bởi vì oán hận cùng kích động, thanh âm có chút phát run. Nói xong, nàng vượt lên trước xông ra khỏi phòng, cùng Lục Không ngày nào hung hăng căm thù lấy, chỉ là những cái, kia, màu xanh sẫm người bịt mặt, cho nàng một loại nguy hiểm áp lực. Cung Như Mộng cùng Tháng Tư chấp sự và 13 kiếm nữ cũng vọt ra, chứng kiến Lục Không ngày nào sau lưng 38 đạo màu xanh sẫm thân ảnh. Đều âm thầm kinh hãi, đều có thể cảm thấy địch nhân cường đại, màu xanh sẫm thân ảnh nhìn thấy hơn 10 cái tuổi trẻ mỹ nữ lao ra, tà tà dâm cười rộ lên. Một cái trong đó ửa ngực màu đỏ Thái Dương Tiêu Chí, đi đến Lục Không ngày nào trước mặt, cuồng vọng cười to nói, Lục Tông Chủ, rất lớn hảo tâm, quả thật có xinh đẹp hoa cô nương. Hắc hắc, ta, có giải phán quan thủ lĩnh, chó hoang đại nhân, cảm ơn Lục Quân, giả câu quốc hay sao? Cung Trăng Sáng theo dõi hắn trước ngực Hồng Thái Dương Tiêu Chí, đại giám đau đầu, bọn họ là cỏ dại phán quan sát thủ, đều là đặc cấp cao thủ, chỉ sợ khó đối phó. Tháng Tư chấp sự nghe lệnh, xem tình huống không ổn, hộ tống Như Mộng đào tẩu, Cung Như Mộng không thuận theo nói. Mẹ, đặc cấp cao thủ có gì đặc biệt hơn người, ta cùng Tháng Tư chấp sự cũng là đặc cấp cao thủ, một trong phủ thiệt nhiều tỷ muội cũng là đặc cấp cao thủ. So với chúng ta cộng lại đều muốn lợi hại, coi như ngươi có chút kiến thức. Lục Không ngày nào thanh âm lạnh như băng chút ít đáng sợ, hắn vẫn đang đeo khô lâu mặt nạ, dùng như độc xà thanh âm tiếp tục nói, vì ta và ngươi không tiếc cùng đại sư huynh là địch, không tiếc cùng Vạn Dặm Minh liên thủ công thượng thiên nha giác góc, không tiếc tốn hao hơn 10 năm đau khổ tìm ngươi hừ hừ, ông trời rõ ràng như vậy đối với ta, lui qua tay con vịt bay vào Vương Nhạc Nhạc tên khốn kia trong miệng. Tốn hao ta mấy năm khổ tâm quỷ ngục môn rõ ràng bị người một đêm giết sạch, ha ha ha, ta hiện tại chỉ có một tâm nguyện, ngươi biết rõ là cái gì không? Cung Trăng Sáng bị hắn điên cuồng âm lãnh thanh âm chấn nhiếp, theo miệng hỏi, là cái gì? Ha ha ha, đương nhiên là đạt được ngươi, đem ngươi đặt ở thân thể dưới đáy, hảo hảo tra tấn. Đem ngươi tra tấn muốn sống không được, muốn chết không xong, cho ngươi hối hận đi vào trên đời này, cho ngươi hối hận lúc trước không có lựa chọn ta. Không đạt tới nguyện vọng này ta chết không nhắm mắt, ta có thể cam đoan cho ngươi nhắm mắt, có thế là nguyện vọng của ngươi lại vĩnh viễn không sẽ đạt tới. Vương Nhạc Nhạc theo hắc ám nơi hẻo lánh đi ra, khóe môi nhếch lên miễn cưỡng mỉm cười, hắn bước chân nhu hòa mà chậm chạp, Cung Trăng Sáng chứng kiến Nhạc Nhạc chiêu bài thức gương mặt, vui vẻ nở nụ cười, trái tim theo cước bộ của hắn mà nhảy lên, trong thiên địa tự hồ chỉ có hắn sáng ngời tinh mâu, bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương. Đăng tại blog Sắc Hiệp, bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp. Ngự nữ tâm kinh, chương 113, phái nữ ra uy, một phủ trong nội viện, chư nữ đang ngủ say, chợt nghe ngoài viện tiếng giết rung trời, đều cơ cảnh thể đến. Huyết ảnh càng là dùng tốc độ như tia chớp, mặt chỉnh tề, bò tới cửa sổ trong khe hướng ra ngoài đang trông xem thế nào. Giang Tiểu Vi tốc độ cũng không kém, hai người trao đổi thoáng một phát ánh mắt, nói, địch nhân tiến sân nhỏ rồi, những nữ nhân khác tốc độ tuy chậm, nhưng phần lớn võ công đều là đặc cấp, nhanh chóng sửa sang lại tốt quần áo, chuẩn bị nghênh địch, nửa tháng loan đao. Nhất định là xông ta đến đấy. Tiểu Vi trong nội tâm rung lên, lần trước sự tình đã làm cho phần đông tỷ muội đối với ta sinh lòng khoảng cách, nếu là lại cho các nàng gây phiền toái, chỉ sợ cuộc sống sau này lại càng không sống khá giả. Niết bàn tiếng châu Á diễn đàn, Tiểu Vi, ngươi nhận thức bọn hắn. Huyết ảnh chầm chầm vào trong tay nàng loan đao, lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Tiểu Vi ngầm cười khổ, nói, huyết ảnh không cần hoài nghi, ta theo chân bọn họ không có vấn đề gì. Bọn họ là Sa Vương phủ cao thủ, chỉ sợ là vì ta mà đến, lại để cho ta một người đối phó tốt rồi. Nói xong, nàng mở cửa sổ nhảy ra ngoài, mấy cái lên xuống, đã ngăn cản các uy bọn người đường đi. Tiểu Vi. Tô Sảo Sảo thấy nàng bị tức giận nhảy ra, lo lắng hô. Chung Nhược Tuyết nói, chúng ta ra đi xem. Sảo tỷ Điệp tỷ mấy người các ngươi võ công hơi yếu, đứng tại chúng ta đằng sau, không nên chạy loạn. Sở Hồng Vũ đang tại dặn dò đi Vũ cung tỷ muội, thấy các nàng đều đi ra ngoài rồi, bề bộn mang theo chúng nữ theo ở phía sau. Giang Tiểu Vi trừng mắt các uy, lạnh lùng nói, các ngươi tới tìm ta sao? Biết rõ là tốt rồi, vương gia muốn ta hỏi ngươi nhị công tử tung tích, Hạ Lạc. Các uy đối với Tiểu Vi tỉnh táo cùng khinh thường cảm thấy kinh ngạc, bất quá ngẫm lại phía sau mình còn có 30-40 cái đặc cấp cao thủ, trong nội tâm lại an tâm rồi, hắn đã chết. Bất quá không phải ta giết, cái gì? Các uy kinh quát. Tuy nhiên hắn sớm có suy đoán sẽ có kết quả như vậy, nhưng vẫn là phi thường giật mình. Lại hỏi, vậy là ai giết, ta sẽ không nói đấy. Ta đối với Sa Vương Phủ đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, lại không cái gì quan hệ. Hôm nay các ngươi giết đến trong nhà của ta, tự địch nhân là của ta, chịu chết đi. Nói xong, trong tay nửa tháng loan đao đã xuất vỏ, kiếm, đao, thiên mạc trong hiện lên từng đạo thê mỹ bạc sáng trong nếu có sương sương mù bay xuống, chim én trong lầu sương đêm trăng, thu đến chỉ vì một người dài. Tiểu Vi lạnh như băng quát khẽ, a, trăng tàn, cuối kỳ, cuối tháng đao pháp bí kỷ. Làm sao có thể, các uy cùng mặt khác loan đao cao thủ la hoảng lên, thật dài ánh đao tiến vào bọn họ trung gian tàn sát bừa bãi, đem những này đặc cấp cao thủ dọa được luống cuống tay chân, cách Tiểu Vi gần đây mấy người chỉ chịu chút ít vết thương nhẹ, mà ở bọn hắn cuối cùng bên cạnh một người, lại kêu thảm một tiếng, bị ánh đao chém thành hai nửa. Tiểu Vi không để ý tới bọn hắn kêu sợ hãi, trong đôi mắt lộ vẻ sát khí, tự hồ muốn đem mấy tháng này thụ oan khuất đều phát tiết đi ra. Nguyệt hồi trở lại phổ Bắc Thiên tầm tuyết, cây ra hồ đông khi nào yên, thuốc, nàng nhảy vào thích khách chính giữa, ngắn nhỏ loan đao oán khí ung tùm, thiềm quang tán toái, hướng tứ phía địch nhân vọt tới. Hàng quang bắn ra, giống như bông tuyết giống như tự do bay múa, không theo như bình thường phi hành quỹ tích, mau mau chậm rãi, động tĩnh kết hợp, ánh đao qua đi, tự hồ có khói nhẹ bay lên, màu đỏ sương mù, cũng là huyết vụ, thật là sắc bén đao pháp. Nói xong, nàng cũng hướng phía hỗn chiến địa phương vung phất ống tay áo, quanh thân độ ấm đột nhiên hạ thấp mấy bận, lông ngỗng đại bông tuyết bỗng nhiên bay xuống, phụ gia lấy trăng tàn, cuối kỳ, cuối tháng ánh mắt xéo qua, thật là đẹp mắt, thật xinh đẹp a. À. Chúng nữ đều lộ ra si mê thần sắc, thì thào chầm chầm vào không trung bông tuyết, hồn nhiên quên đánh nhau chém giết, chỉ, cái, có mấy cái võ công cùng như tuyết gần cao thủ mới hiểu được nàng một chiêu này diệu dụng, trong bông tuyết, Tiểu Vi càng đánh càng mạnh. Phong hoa tuyết nguyệt hồn nhiên tự nhiên, thanh đao pháp sử, khiến cho, càng thê lương hung ác, thời gian trong nháy mắt, đã giết chết ba cái đặc cấp cao thủ. Mà ở vào trong tuyết bọn thích khách, lại động tác chậm chạp, đều mở ra, lái, hộ thể chân khí, chống cự lạnh lẽo thấu xương, Tiểu Vi công lực tăng tiến, lại để cho các uy bọn người bối rối không thôi, bề bộn bối rối hô, những người khác đi bắt những cô gái kia, lại để cho ta tự mình đối với giao gian Tiểu Vi, dám phản kháng người, giết không tha. Các quy lại quên xem cái kia hơn 300 nữ tử công lực, cũng đã quên cái này bông tuyết lý do. Sở Hồng Vũ nhìn xem đánh tới loan đao cao thủ, lạnh quát lạnh nói, đi Vũ cung tỷ muội nghe lệnh, Lan Hoa chỉ, xông lên hơn 30 cái loan đao cao thủ, chợt thấy rất nhiều nữ tử coi thường Hoa Lan xốc giòn chỉ, ôm nhu chỉ hướng chính mình, bản năng cảm thấy nguy hiểm, lại nhất thời ngốc trệ. Thử hỏi chợt thấy đến nhiều như vậy tuyệt sắc mỹ nữ hướng chính mình mỉm cười, ngươi có thể không ngẩn ngơ sao? không thể, cho nên chỉ có chết. Chỉ là bọn hắn lại không có phát hiện, đây không phải là ôn nhu cười, đó là trí mạng cười. Từng đạo u lãnh ánh sáng màu lam, tại trong bầu trời đêm ghé qua, thẳng tắp bắn vào trái tim của bọn hắn. Hơn 300 cái hội, sẽ, Lan Hoa chỉ đặt cấp cao thủ, đối phó hơn 30 cái loan đao đặt cấp cao thủ, tựu là đơn giản như vậy. Liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, tựa như bùn bình thường nhuyễn trên mặt đất, chết tha hương tha hương. Các quy đột nhiên trong nội tâm phát lạnh, chứng kiến xông đi lên cao thủ toàn bộ chết rồi, tâm như chết tro. Lúc này canh giữ ở cửa sân đồng bạn bị thương chạy tới, gấp hô các đại nhân, ngăn không được, hộ vệ xông tới rồi. Các quy nhìn lướt qua chính cái vết thương chồng chất thủ hạ, mồ hôi lạnh ứa ra, vùng vẫy dãy chết y hệt công hướng Tiểu Vi. Tự hồ có thể đem Tiểu Vi bắt lấy, hy sinh lại đại cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Hắn tự hồ lại quên rồi, như thế nào còn sống đi ra ngoài mới là trước mắt hàng đầu vấn đề. Tiểu Vi dựa vào chân khí cường đại, liên tục sử dụng mấy chiêu uy lực bất phàm tuyệt chiêu, mệt mỏi có chút thở hổn hển, cái trán đổ mồ hôi đầm đìa. Y nguyên sát khí 10 phần quát, say không thành hoang thảm đem đừng, đừng lúc mênh mông gian tẩm nguyệt. Màu trắng hàng quang bình đi lên, tự hồ có yên ba di động, sát cơ ám phục, bằng xảo trá góc độ, chống cự địch nhân sát chiêu, mỗi lần có thế lợi nhuận hồi trở lại một vòng huyết vụ, hừ, nỏ mạnh hết đà, các huynh đệ, nàng nhanh không được, gấp rút công kích. Loan đao thích khách điên cuồng nộ hô hào, có thế ai cũng không dám vây quá trước, sợ Tiểu Vi ánh đao mơn trớn cổ họng của mình. Yến Vô Song chầm chầm vào Tiểu Vi cố hết sức bộ dáng, có chút ấy nấy mà nói, Tiểu Vi mệt mỏi, chúng ta đi giúp nàng a. Lạc Sang ngạc nhiên nói, Vô Song, ngươi không phải chán ghét nàng ấy ư, như thế nào còn giúp nàng? Chán ghét quy chán ghét, thế nhưng mà cũng không thể khiến ngoại nhân đã thương nàng, như vậy ca ca hội sẽ tức giận. Vô Song trịnh trọng mà nói. Nàng thời thời khắc khắc khảo thi lọc lấy Nhạc Nhạc nghĩ cách, nói xong, đã nhanh chóng phiêu hướng loan đao thích khách, ở giữa không trung đã sử xuất tuyệt chiêu, rơi xuống đất vân, một đoàn hỗn độn khí thể bao lại hai người cao thủ, đám mây y hệt khí thể một hồi lăn mình, quay cuồng vặn vẹo, một cái trong đó loan đao chạy thoát đi ra ngoài, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong miệng máu tươi cuồng phun. Yến Vô Song sao có thể lại để cho hắn đào tẩu, như xoáy như gió cùng tới, tại nàng dưới chân lưu lại một thanh vỡ vụn loan đao cùng một đống mơ hồ huyết nhục, chật chật, vừa cứu được tiền viện, hậu viện này lại cháy rồi. Nhạc Nhạc chẳng biết lúc nào bay vào sân nhỏ, phía sau hắn đi theo vẻ mặt hạnh phúc cung trăng sáng. Như mộng, tháng tư chấp sự, 13 kiếm nữ đều ở bên cạnh, Nhạc Lan, ngươi hồi trở lại đến rồi. Giang Tiểu Vi mệt mỏi có chút hư thoát, vừa đánh bên cạnh hô, lạnh lùng đôi mắt lộ ra cực nóng thần thái. Nhạc Nhạc mỉm cười xông nàng gật đầu, dùng ánh mắt ra hiệu nàng coi chừng đối phó với địch. Tiểu Vi mệt mỏi thân thể tự hồ lại tràn đầy sức sống, hô to nói, hận đến quy lúc mới hưu, trăng sáng người ỷ lâu. Vương Nhạc Nhạc cười quái dị, có như vậy chiêu số sao? Không phải chuyên môn chờ ta trở lại mới dùng a? Ca ca, còn có ba địch nhân, ngươi muốn giúp đỡ sao? Yến Vô Song giết hai cái, như không có việc gì bay tới Nhạc Nhạc bên cạnh. Đương nhiên, bởi vì Hạc Nhi âm thầm quấy rối, Nhạc Nhạc hôm nay còn không có đánh đã ghiền, lăng không bay về phía Tiểu Vi. Tuy tâm kiếm phát ra nhẹ nhàng tiếng kêu to, một kiếm cầu vồng. Hai cái loan đao cao thủ như là đột nhiên bị người làm định thân thuật, bụng lấy yết hầu, té trên mặt đất. Cái này là lưu tinh, tốc độ. Nhạc Nhạc đắc ý nói, hắn rơi vào Tiểu Vi bên cạnh, mặc kệ thân thể mềm mại của nàng ỷ tại trong ngực của mình, đây cũng là trăng sáng người ỷ lâu diệu dụng sao? Tiểu Vi thẹn thùng không nói, chấp nhận. Các quy không có tiếp tục đánh xuống dục vọng. Hắn đột nhiên cảm giác mình rất buồn cười, tự cho là vô địch thiên hạ mang theo 50 tên đặc cấp cao thủ xông vào một phủ. Không nghĩ tới chính mình những này cái gọi là cao thủ, rõ ràng chết tại chính mình không hề cảnh giác bên trong trong, mà trước mắt hai vị này, rõ ràng không đem mình coi vào đâu, đang tại chính mình mặt tán tỉnh đàm tiếu, ai phái ngươi đến hay sao? Có mục đích gì? Nhạc Nhạc ôm Tiểu Vi lui về phía sau 2m, híp mắt lạnh lùng hỏi. Các quy bị Nhạc Nhạc chầm chầm nhút nhát, cảm thấy tại ánh mắt của hắn nhìn soi mói, không thể che giấu bất luận cái gì nói dối, tình hình thực tế đáp, Sa Vương gia phái ta hỏi thăm nhị công tử tung tích, hạ lạc, cho nên mới tìm tới nơi này. Chúng ta thầm nghĩ tìm Giang Tiểu Vi hỏi mấy câu, không muốn động thủ đấy. Giang Tiểu Vi đang bị Nhạc Nhạc không an phận sắc thủ động vào tâm thần nhộn nhạo, thình lình nghe các uy nói như vậy, đáy lòng mát lạnh, bề bộn giải thích, là các ngươi một đường giết vào, nói sau, ta cũng trả lời đã qua. Các Nhân An không phải ta giết. Các ngươi xâm nhập chúng ta nhà cửa, còn có Lý Á, Úc, lại là vì Các Nhân Anna cái ngu ngốc a. Ngươi không muốn động thủ. Các ngươi giết suốt 27 hộ vệ, có biết hay không? Nhạc Nhạc thanh âm trở nên dị thường lạnh như băng, ánh mắt lộ ra thật sâu sát cơ. Đứng ở Tiểu Vi hai ngọn núi sát thủ, càng là hung hăng xoa nắng lấy, Tiểu Vi thân thể run nhẹ nhẹ, mặc dù có chút đau đớn, có thế nàng tuyệt không dám động, sợ tái dẫn khởi Nhạc Nhạc hiểu lầm. Nhạc Nhạc lời nói xoay chuyển, lại nói, ha ha, 50 tên đặc cấp cao thủ, chỉ sợ là các ngươi Sa Vương phủ cuối cùng một điểm lực lượng đi à nha. Như lúc trước, thật đúng là có thế để cho chúng ta bận việc một hồi. Bất quá hiện tại, cho dù ngươi đến 500 tên đồng dạng cao thủ, cũng là có đến mà không có về. Ca ca, không nên cùng hắn chơi, chúng ta vào nhà a. Hạc Nhi ôm ngục cục, chẳng biết lúc nào, đã đứng tại Các Uy bên cạnh, tội nghiệp nhìn qua Nhạc Nhạc. Bạn đang đọc truyện được tại truyện phun, chúng nữ đều hô to, Hạc Nhi, mau trở lại. Nguy hiểm, Các Uy vốn đã như chết nước tâm đột nhiên rung chuyển mà bắt đầu, tựa như ngâm nước hài tử bắt được cây cỏ cứu mạng, cử động đao hướng Hạc Nhi đánh tới. Nhạc Nhạc nhíu mày, lại không có động, chỉ là chầm chầm vào Hạc Nhi. Hạc Nhi gặp Các Uy đột nhiên đánh tới, có chút giật mình, hô kia a a a. Tuy nhiên kinh nha, nhưng không thấy bất luận cái gì bối rối thần sắc, xinh đẹp thanh tịnh đôi mắt đột nhiên bắn ra hai đạo u tím quang mang. Các Uy thần sắc buồn bã, cứng ngắc tại đó, còn bảo trì bay nhào tư thế. Hắn trước khi chết chỉ cảm thấy quỷ dị, hết thảy là quỷ dị như vậy. Không âm thanh âm la lên, màu tím đôi mắt, linh hồn của hắn cũng đi theo mơ hồ. Hắn muốn, cái này nhất định là đang nằm mơ, quả nhiên là nàng. Nhạc Nhạc thì thào tự nói, khủng bố dị năng, Yến Vô Song đã bay tới, vỗ Hạc Nhi đầu nói, vừa rồi tốt nguy hiểm, thật sự là dọa giết chúng ta. Nếu không là ca ca cứu ngươi, nhất định sẽ bị người xấu bắt lấy, như vậy tựu không có ăn ngon đúng á, tiểu nha đầu, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Ta mới không có cứu nàng, là Hạc Nhi chính mình bản thức. Nhạc Nhạc lại đối với trong ngực Tiểu Vi cười nói, không cần lo lắng, ta không có quái ý của ngươi, a, Hạc Nhi cũng lợi hại như vậy sao? Yến Vô Song một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, đương nhiên. Nhạc Nhạc buông ra Tiểu Vi, hướng cung trăng sáng phất tay, còn không qua đây, ta gọi người giới thiệu thoáng một phát, không cần giới thiệu, ta sợ. Cung trăng sáng thẹn thùng núp ở thân nữ nhi về sau, sợ bị mọi người chuyện cười, chư nữ nhìn thấy một đám tuyệt sắc mỹ nữ bị Nhạc Nhạc mang về, dùng chân cũng có thể nghĩ đến chuyện gì xảy ra, đều hữu hảo mà hướng nàng mỉm cười. Chỉ là ngoại trừ Như Tuyết, ai cũng không nghĩ ra nàng sẽ là cung Như Mộng mẹ ruột. Dốc trên tai. Nhạc Nhạc chứng kiến Như Tuyết biểu lộ, xong nàng nháy mắt, ra hiệu lén cùng nàng giải thích. Như Tuyết tuy nhiên nhất thời khó có thể tiếp nhận, có thế cũng không dám nói lung tung, chỉ là cùng chúng nữ đồng dạng, hướng nàng chào hỏi. Triệu Long mang lấy thủ hạ, xấu hổ hướng Tô Xảo Xảo tạ tội, phu nhân, thuộc hạ làm việc bất lợi, lại để cho phu nhân bị sợ hãi. Ta biết rõ các ngươi tận lực, đem cái chết tổn thương hộ vệ hậu táng, có gia thuộc người nhà bồi dùng số tiền lớn, hôm nay tham gia chiến đấu đều phần thưởng ngân trăm lượng. Tô Xảo Xảo đơn giản trấn an thoáng một phát, đi theo chúng nữ vào phòng đi, vừa vào nhà cung Như Mộng tựu la lớn, mẹ, ta nói chư vị tỷ tỷ rất nhiệt tình a, ngươi tựu không cần lo lắng rồi. Chúng nữ đều ngốc trệ, cả kinh nói, Như Mộng, ngươi nói nàng là mẹ ngươi. Như Tuyết trắng Nhạc Nhạc liếc, giống như đang nói, là Như Mộng nói, ta cũng không nói lộ ra miệng a. Nhạc Nhạc ho khan vài tiếng, lôi quéo đầu thẹn thùng cung trăng sáng bàn tay nhỏ bé. Xong mọi người cười nói, cái kia, Như Mộng nói không sai. Nàng gọi cung trăng sáng, là trăng sáng cung cung chủ, trong bụng của nàng đã hoài con của ta, đã có 3 tháng. Cho nên, chuyện này đã định ra rồi, mặc kệ gì đều phản đối không có hiệu quả. A, nàng đã mang thai Nhạc Lan hài tử. Thế nhưng mà chúng ta vì cái gì không có chữa, chúng ta còn tưởng rằng Nhạc Lan không thể. Chúng nữ biết rõ Nhạc Nhạc định ra sự tình rất khó sửa đổi biến, bề bộn đem thoại đề chuyển tới hài tử thân thể, khục khục, các ngươi đã cho ta. Nhạc Nhạc sắc mặt xấu hổ cười khổ nói, ta mới mười mấy tuổi, còn không muốn muốn hài tử. Cùng trăng sáng lần kia, bởi vì công lực bị cấm, không cách nào tránh thai, cho nên mới có con, các ngươi đã biết a. Nhạc Nhạc lại giả bộ như rất được tổn thương biểu lộ, nói, các ngươi như vậy hoài nghi, lại để cho ta rất khổ sở đấy. Nhạc Lan không nên tức giận, tỷ muội chúng ta nói sai rồi, thế nhưng mà chúng ta thật sự muốn đứa bé nha. Chư nữ tựa hồ quên sự tình trọng điểm, vội vàng an ủi Nhạc Nhạc cái kia khỏa, dễ dàng bị thương tâm. Nhạc Nhạc vụng trộm mà xông mặt mũi tràn đầy ửng đỏ cung trăng sáng nháy mắt mấy cái, mới đúng chúng nữ ủy khuất mà nói, ta nghĩ đến 20 tuổi lại muốn hài tử, được hay không được thì sao? Chư nữ nhìn xem như một đại nam hài Nhạc Nhạc, đều lắc đầu thở dài, ai, thiếu chút nữa đã quên rồi, hắn bản thân tựu là đứa bé, nhất thời tình thương của mẹ tràn lan trấn an lấy Nhạc Nhạc, dùng ôn nhu ý nghĩ, yêu thương bao quanh hắn. Nhạc Nhạc âm thầm cười trộm, ta mới không muốn muốn hài tử đấy. Mỗi ngày ôm các ngươi cỡ nào thoải mái tự tại, nếu là có hài tử, còn không cùng ta tranh đoạt các ngươi ý nghĩ, yêu thương. Ai, đến 30 tuổi thi lại lọc sanh con sự tình a, ân, xin khuyên các vị độc giả, nhất định phải tảo hôn muộn dục, giống ta học tập. Giống như ở đâu nói sai rồi, quyển thứ 7 cuối cùng, quyển thứ 8 hoa mãn thiên hạ, giới thiệu vắn tắt, Vạn Dặm Minh thả ra tin tức. Chiêu tập thiên hạ anh hùng cùng chống chọi với ma đạo, tại Tết Nguyên Tiêu cử hành luận võ, thắng được người dùng quan lớn mỹ nữ dân tặng hắn. Nhạc Nhạc cũng cùng Phong Ẩu Tả, ở bên cạnh bày ra một lôi đài, dùng tăng công dược dụ chi, dùng trăng sáng cung mỹ nữ dụ chi, Tư Đồ Thế Gia dùng Mộ Dung Kỳ hôn lễ vi do, dẫn Nhạc Nhạc cắn câu, dục trừ hắn. Hiểm trong đều có không cùng chí hướng, phúc họa tương ỷ tương sinh, Tân Hoàng Đại Điển. Quốc các nơi chư hầu không thể không đi hoàn thành xem lễ, biết rõ núi có trùng, thiên hướng trùng núi đi. A, hình như là Hổ Sơn, cái kia ngươi cũng đừng cho rằng chư hầu có cốt khí, kỳ thật rất nhiều người sợ muốn chết, nhưng vì mặt mũi, nhìn, sở hữu tất cả che giấu đại bốt cũng đều được lộ diện, mà Vương Nhạc Nhạc đồng học, cũng sẽ thụ chút ít khổ, sau đó thần công đại thành, tiến vào tầng thứ 10 hoa mãn thiên ở dưới cảnh giới, a, cái này một cầm chắc như hơi dài. Có ý kiến gì ngươi nhanh lên đề, bằng không thì tựu không có cách nào cải biến, a, tốt nhất phát tại Thiên Ưng bình luận sách ở bên trong, như vậy mới dễ dàng chứng kiến. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp. Ngự nữ tâm kinh, chương 114, Luân Y, ánh nắng tươi sáng giống như 18 tuổi tiểu cô nương, tại nàng an ủi ở dưới chim con tại giữa rừng núi Minh Vũ. Tiến Minh núi bốn mùa ôn hòa, tăng thêm Tết âm lịch tới gần, lúc này càng giống mùa xuân, lại để cho người tâm tình cũng trở nên khoan khoái dễ chịu. 6 người, ngũ nữ một nam, chính hướng hoàn thành phương hướng tiến lên. Nam ước chừng hơn 40 tuổi, cường tráng lưu loát, thần quan nội liễm, chuyên tâm phụ giúp một cái tinh xảo mộc chế xe lăn. Xe lăn ngồi một cái thiếu nữ, tuổi chừng song thập, tướng mạo đẹp điềm tĩnh, sáng ngời đôi mắt thông minh giảo hoạt, màu hồng cặp môi thơm tự nhiên hơi vểnh. Đối với thế gian vạn vật có loại khinh thường nhẹ ngạo cảm giác, hạ thúc, cách hoàn thành có còn xa lắm không? Nàng thanh âm ôn nhu giống như sơn tuyền bình thường nhẹ nhàng chảy xuôi, ôn nhu trong sâu hàm một loại cao cao tại thượng lạnh như băng, lại để cho người vừa nghe đến vừa muốn đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo thương tiếc một phen xúc động. Hạ thúc sắc bén ánh mắt vừa nghe đến thanh âm của nàng, lập tức trở nên cung kính nhu hòa, trả lời, tiểu thư, đã qua cái này đỉnh núi tựu là hoàn thành rồi. Còn phải đi nửa canh giờ, ha ha, như vậy là tốt rồi, lập tức có thể nhìn thấy huyết ảnh rồi, nha đầu kia đã có nam nhân cũng đừng có tỉ tỉ, bắt được nàng không phải hảo hảo giáo huấn nàng không thể. Bách Lý Băng vừa cười vừa nói, trong mắt lại hiện lên thật sâu hối tiếc, huyết ảnh đích thị là có nguyên nhân khác, nàng trải qua thiên tân vạn khổ giúp ngươi tìm kiếm long chồn, có thể nhìn ra nàng đối với tiểu thư tình ý. Hạ thúc nhẹ khẽ cười nói, công chính bang, giúp. Huyết ảnh giải thích, hạ thúc quả nhiên bất công, người ta mới nói huyết ảnh một câu nói bậy, ngươi đã giúp nàng biện hộ rồi. Bách Lý Băng không thuận theo làm nũng nói, trên mặt lại lộ vẻ vui vẻ, bởi vì lập tức có thể được đến long chồn huyết, lại để cho nàng tâm tình thật tốt. Nàng bên cạnh thân bốn cái xinh đẹp nha đầu lộ vẻ giật mình biểu lộ, không thể tưởng được gần đây cao cao tại thượng luân, phiên, bẩm chủ nhân, sẽ có như thế đáng yêu thần thái. Các nàng bốn cái cũng là sát thủ bên trong đích người nổi bật. Võ công chỉ so với trước kia huyết ảnh hơi thua, có thể bị Bách Lý Băng điều tại bên người làm hộ vệ đấy, võ công tuyệt sẽ không quá yếu. Một cái trong đó nha đầu hỏi, chủ nhân, có thể làm cho huyết ảnh tỷ tỷ ái mộ nam tử đến cùng bộ dạng ra sao đâu này? Bách Lý Băng nhẹ nhàng lắc đầu, sau nửa ngày mới nói, không biết, nghe người giang hồ nói, hắn tuấn mỹ dị thường võ công kỳ cao. Nhưng chỉ có quá hoa tâm, nghe nói hắn đã có 10 cái phu nhân, nghe nói huyết ảnh tỷ tỷ từng ám sát qua hắn. Vì cái gì về sau lại yêu mến hắn rồi hả? Cái khác nha đầu hỏi, Bách Lý Băng sâu kín thở dài, tình yêu, là thứ có ma lực từ ngữ, không có trải qua, ai cũng nói không rõ, chủ nhân cũng không có trải qua sao, Bách Lý Băng đau khổ lắc đầu, thần sắc trở nên lạnh như băng đau thương. Hạ Thúc đã gặp nàng cái này biểu lộ, đau lòng than tiếc một tiếng, đối với lắm miệng nha đầu quát lên, hỗn trướng, vài ngày không có dạy bảo các ngươi, rõ ràng dám như vậy đối với chủ nhân nói chuyện, sau khi trở về cùng ta, hình đường, nha đầu kia bị hù lập tức sắc mặt tái nhợt, quỳ trên mặt đất, mồ hôi cùng nước mắt đồng thời chảy xuống, chủ nhân, thuộc hạ biết sai rồi, cầu ngươi tha thứ nô tài một lần. Ta đừng, không được, đi, hình đường. Chủ nhân, mặt khác ba cái nha đầu cũng bị hù mặt không còn chút máu, chỉ là không dám lắm miệng, các nàng tin tường biết rõ tiếng hình đường ý vị như thế nào. Vận khí không tệ, có thể còn sống đi ra bất tử cũng là tàn phế. Bách Lý Băng nhẹ nhàng phất tay, lại để cho nàng mà bắt đầu, đối với Hạ Thúc nói, đừng, không được, khó vì bọn nàng, các nàng từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện, không quá rất biết nói chuyện. Ta cũng không có sinh khí. Đừng dọa các nàng rồi, Hạ Thúc gật đầu, lại xông nha đầu kia trừng mắt liếc, quát, chủ nhân không so đo, ta có thể nhớ rõ, như lại gây chủ nhân mất hứng, gấp bội trừng phạt, nha đầu kia liên tục gật đầu, nô tài cảm ơn chủ nhân, cảm ơn hạ đường chủ, Hạ Thúc nói, nhanh lên đi thôi, giữa trưa trước còn có thể đuổi tới hoàn thành, ha ha ha, ai cũng không thể đi, trừ phi đem cái kia mang bánh xe cái ghế lưu lại. Một cái già nua hung hăng càng quấy thanh âm theo trong núi rừng truyền đến. Ngữ khí thập phần cuồng vọng tự tin, ai tại chỗ nào? Hạ Thúc quay đầu liếc về phía trong rừng, trong mắt hiện lên khiếp người tinh quang. Bốn cái nha đầu lập tức đem Bách Lý Băng hộ ở bên trong, đồng dạng cẩn thận chầm chầm vào thanh âm phát ra phương hướng, thanh âm già nua vừa dứt, một đạo màu xám bóng người đã theo trong rừng bắn ra, quanh thân mang theo hùng hậu chân khí, như chỉ, cái, diều hâu giống như, lăng không đánh về phía Bách Lý Băng, bảo hộ tiểu thư. Hạ Thúc khẽ quát một tiếng, nên đón tiếp lấy. Tốc độ so với kia bóng xám chậm hơn, chân khí cũng không có bóng xám hùng hậu, nhưng khí thế tuyệt không yếu. Dốc truyền tai. Hai đạo thân ảnh lập tức điệp cùng một chỗ, ba ba ba ba, trong không khí vang lên song chưởng lẫn nhau liều đích thanh âm, một tiếng sau một thanh âm vang lên, thời gian trong nháy mắt đã đánh ra 17 chưởng, Hạ Thúc lại nhanh chóng lui trở về, trên không trung nhổ ra mấy ngụm máu tươi, sau khi hạ xuống cơ hồ đứng không vững, hạ đường chủ. Bốn cái nha đầu kinh hô một tiếng, xông lên trước, ngăn trở người áo xám. Áo xám lão giả cũng sau lùi lại mấy bước khóe miệng chảy ra một điểm tơ máu, có chút biến sắc, lại cười to nói, ha ha ha, có chút công phu, có thế liên tiếp, kết nối ta lỗ thủng 17 chưởng mà bất tử, sau này trên giang hồ có thể đi ngang á, các ngươi bốn cái tiểu nha đầu thì ra là đặc cấp sơ đẳng trình độ, cũng đừng có đi tìm cái chết rồi, tiểu cô nương, ngươi xe lăn cho ta chơi đùa được không nào, phá hư ma lỗ thủng. Bách Lý Băng khẽ cười khổ, nếu là tiền bối sớm đi báo ra danh hào, nói không chừng tại hạ hội, sẽ, chấp tay dâng. Thế nhưng mà ngươi vô cớ đã thương tùy tòng của ta, chỉ sợ tiểu nữ tử không thể theo ngươi tâm nguyện, cái gì? Ngươi cho rằng bằng mấy người các ngươi có thể ngăn cản ở ta? Ha ha ha, duy nhất tông sư cấp cao thủ đã bị trọng thương, ngươi cũng không quá đáng là cao thủ nhất lưu, dựa vào cái gì không thể để cho ta toại nguyện. Lỗ thủng phát ra điên cuồng cười to, khinh thường chầm chầm vào trước mắt chúng nữ, Hạ Thúc thoáng khôi phục, quay người đối với Bách Lý Băng cười khổ nói, tiểu thư, lão nô vô năng, lại để cho tiểu thư chịu ủy khuất. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, không bằng đem xe lăn cho hắn, chờ đến hoàn thành, tiểu thư lại xếp đặt thiết kế một cái mới đích, hắn đem Hạ Thúc đã thương, không thể cứ như vậy được rồi. Lại đối với bốn cái nha đầu quát, còn chưa động thủ, tiểu thư, không nên vọng động, Bách Lý Băng không để ý tới hắn khuyên can, lại để cho bốn cái nha đầu xông tới, ONG ánh hỏa chi quang. Phá hư ma hừ lạnh một tiếng, tiện tay hóa giải tứ nữ thế công. Chỉ là hắn không có hạ sát chiêu, bỏ ra hơn 20 chiêu, dùng chân khí đem các nàng chấn tổn thương, bốn cái nha đầu tổn thương không trọng, chỉ là kinh mạch bị ngăn trở, nhất thời đề không ra chân khí, không cách nào nửa chiến. Chủ nhân, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Tứ nữ miễn cưỡng có thể đứng, hộ tại Bách Lý Băng bên cạnh, thật là lợi hại. Ngươi không được qua đây, Bách Lý Băng kinh kêu một tiếng, nhìn xem lỗ thủng đi tới, sợ hãi được không biết làm sao. Thông minh đôi mắt lại tỉnh táo chầm chầm vào lỗ thủng bộ pháp, tay áo phải khẩu theo hắn bộ pháp có chút điều chỉnh lấy phương hướng. Lỗ thủng cười lớn đi về hướng Bách Lý Băng, khinh thường mà nói, chỉ là cảm thấy ngươi xe lăn rất đẹp, muốn chơi vài ngày, tiểu cô nương quá keo kiệt rồi, ồ. Thình lình nghe rất nhỏ cơ lò xo tiếng vang lên, hắn dọa ý thức đem hộ thể chân khí chạy đến dày nhất, song chưởng bọc lấy hùng hậu khí lưu hướng đối diện lung tung rất nhanh vuốt, lông trâu bình thường cương châm len ken ken ken rơi vào trên tảng đá, rõ ràng có hơn 100 căn, thật độc ác nha đầu. Lỗ thủng mắt bốc lên hung quang, lần đầu lộ ra sát ý, lão không xấu hổ, ai bảo ngươi đoạt đồ đạc của ta. Bách Lý Băng không chút nào yếu thế đáp lễ lấy lỗ thủng, a, lão không xấu hổ. Giống như ở đâu nghe qua, nhà của ta tiểu nha đầu cũng thường như vậy mắng ta, ha ha. Lỗ thủng hiếm có lộ ra ôn hòa dáng tươi cười, kinh ngạc chầm chầm vào Bách Lý Băng ngẩn người, Bách Lý Băng lại không chút nào khách khí, thừa dịp hắn ngẩn người, lại ném ra ngoài hơn 10 khỏa phích lịch tử, toàn bộ tại lỗ thủng bên người nổ tung. Sương mù tro bụi tràn ngập, cùng với điếc tai nổ vang. Chúng ta đi mau. Chính cô ta kích thích lấy bánh xe, cuống quýt dục trốn, Hạ Thúc cùng 4 cái nha đầu hốt hoảng theo ở phía sau, liền đẩy xe lăn khí lực đều rồi, chẳng quan tâm xem trong bụi mù tình huống, bước nhanh bôn tẩu, ha ha ha, bằng ngươi điểm ấy thủ đoạn cũng muốn trốn, cho ta xuống. Lỗ thủng quần áo tả tơi theo trong sương khói bay ra, lăn không phi độ, đem Bách Lý Băng ném xe lăn, chính mình ngồi lên, đắc ý ở trước mặt các nàng kích thích bánh xe, ô ô, ngươi đưa ta xe lăn, đưa ta. Giờ khắc này Bách Lý Băng thật sự như món đồ chơi bị đoạt tiểu nữ hài, thanh âm phát trung anh vừa khóc vừa kể lể lấy. Đó là sư phụ ta giúp ta làm cái ghế, ngươi đưa ta, ha ha ha, sư phụ ngươi, quỷ máy móc sao? Cái kia quỷ hẹp hòi, trước kia cầu hắn làm phi thiên con diều đều ra sức khước từ đấy, hiện tại cuối cùng bắt được hắn làm gì đó rồi, chơi chán về sau, ta muốn đem nó hủy đi cái nát bấy, hừ hừ, lỗ thủng ngồi ở xe lăn. Chính mình kích thích lấy bánh xe gỗ, hưng phấn như đứa bé, vây quanh các nàng 6 người, nhanh chóng xoay tròn lấy, tiểu thư. 4 cái nha đầu vội vàng đem té trên mặt đất Bách Lý Băng nâng dậy. Hạ Thúc cũng lắc đầu khổ thán, hắn sớm nghe nói lỗ thủng cả ngày điên điên vui vẻ, không nghĩ tới hắn hội, sẽ, điên đến cùng người ta đoạt xe lăn. Lỗ thủng đùa chính cao hứng, đột nhiên kêu thảm một tiếng, như gặp quỷ rồi đồng dạng theo xe lăn bay lên, rơi xuống 6-7 trượng xa địa phương. Kêu to, Mã Tự Tại. Ngươi cái lão thằng khốn càng ngày càng không có phẩm vị, rõ ràng tại ám bên trong ra tay, ta đã đáp ứng ngươi không đi vạn dặm minh nháo sự, ngươi còn không biết thú, lại đối với ta ra tay. Nói cho ngươi biết, ta cũng không phải dễ trêu đấy, gây nóng nảy lão tử, không phải đem vạn dặm minh hủy đi, lại hướng người trong thiên hạ công bố ngươi cùng vạn dặm minh bí mật, a, giết ma Mã Tự Tại. Bách Lý Băng cũng đừng khóc, và những người khác đồng dạng. Cẩn thận hướng 4 phía nhìn chung quanh, chật chật chật, ban ngày ban mặt ngươi gào cái quỷ gì? Cho dù không có quỷ, cũng sẽ bị ngươi dọa ra mấy cái đến đấy. Của một miễn cưỡng thanh âm lăng không vang lên, chẳng biết lúc nào, cái kia xe lăng đã ngồi cái thiếu niên áo trắng như tuyết, tuấn mỹ dị thường, khóe môi nhếch lên chiêu bài thức vui vẻ, sắc sắc ánh mắt tại Bách Lý Băng cùng với 4 cái nha đầu thân thể bên trên quét mắt. Liên tiếp gật đầu, Bách Lý Băng cùng 4 cái nha đầu chầm chầm vào thiếu niên áo trắng tuấn mỹ mỉm cười, khuôn mặt ửng đỏ, phương phương thình thịch đập loạn, nhất thời không nỡ dời ánh mắt, ân, cái này cái ghế là rất thoải mái đấy, ta nói tại sao có thể có người liều chết liều sống đoạt, lại có người không thuận theo không buông tha khóc. Ta quyết định, cái này cái ghế về sau thuộc về ta, ngươi là ai? Lỗ thủng không gặp vết ma xuất hiện, lại hung hăng càng quấy mà bắt đầu. Rất xa đánh giá thiếu niên áo trắng, lộ ra trầm tư biểu lộ, ta lại không vấn đề ngươi, ngươi là ai, ngươi thì tại sao hỏi ta, ta là ai? Kỳ thật chúng ta ai cũng không nhận ra ai là ai, cho nên cũng không cần phải nói cho ai là ai. Hiểu chưa? Thiếu niên áo trắng nghiêm trang mỉm cười nói, Bách Lý Băng bị hắn tha yện mà nói trêu chọc bật cười, nhàn nhạt vệt nước mắt tận rơi, như mưa sau sơ tinh, đẹp không sao tả xiết. Thiếu niên áo trắng hướng nàng xấu xa cười cười. Trong mắt lộ vẻ ca ngợi chi ý, Bách Lý Băng trong nội tâm ấm áp, quét qua vừa rồi không khoái, lập tức sáng sủa lên, giống như nói có lý, vậy ngươi vì cái gì đoạt cái ghế của ta? Lỗ thủng kinh ngạc nói bậy, cái kia cái ghế rõ ràng là ta đấy. Bách Lý Băng phản bác nói, sai, hiện tại cái này cái ghế thuộc về ta đấy. Bất quá đây này, hắn ngồi ở xe lăn, chuyển qua Bách Lý Băng bên cạnh, lại nói, bất quá, ta xem cô nương thân thể không tiện. Ngồi ở đá xanh trên mặt đất luôn luôn không ổn, cho nên ta lòng từ bi, lại để cho nàng ngồi trước ngồi. Từ chuyện này, các ngươi đó có thể thấy được, ta tuyệt đối là người tốt. Thiếu niên áo trắng không đều người khác nói chuyện, lại cười nói, người tốt đâu rồi, đương nhiên muốn làm đến cùng. Ta xem cô nương mấy vị tùy tùng vô lực ôm cô nương đi lên, cho nên chỉ có ta tự tay mang lao á. Hắn theo xe lăn xuống, ngồi xổm Bách Lý Băng bên người nói ra, không thể, ngươi sao có thể tùy ý phanh tiểu thư nhà ta. Hạ Thúc có chút vẻ giận dữ, trừng mắt thiếu niên áo trắng, bất quá hắn bản thân bị trọng thương, nhưng không cách nào ngăn trở, ta lại không có ôm ngươi, ngươi kích động cái gì? Tự là ôm ngươi, cũng không cần kích động như vậy a. Đại thúc ngươi bị thương không nhẹ, khí huyết không thuận, nếu là khí ra cái gì tật xấu đến rồi, cũng đừng trách ta, đến lúc đó một thân tông sư cấp võ công cũng có khả năng tan thành bong bóng ảnh, biến thành tàn phế, nhìn xem, nói ngươi hai câu liền chịu không được, đừng, không được, khục, đem huyết khục đã làm, đại la kim tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Thiếu niên áo trắng sớm đem Bách Lý Băng ôm vào trong ngực, cùng Hạ Thúc nhiều như vậy nói nhảm, tinh khiết là muốn đem nàng nhiều ôm hội. Bách Lý Băng rõ ràng có chữa không kém công phu, hoàn toàn có chống cự chi lực, bất quá nghe được thiếu niên áo trắng muốn ôm nàng bên trên xe lăn thời điểm, nàng lại mềm mại giống như chỉ cái bé thỏ trắng, liền lỗ tai đều đỏ. Nghe thấy được trên người hắn nhàn nhạt lan xạ chi hương, nàng liền chống cự tâm đều buông tha cho, mặc kệ do hắn làm. Bạn đang đọc tại truyệnphun.com. Hạ Thúc cầm hắn không có biện pháp, chỉ phải khí út mà nói, cái kia hiện tại có thể đem tiểu thư buông xuống a, đương nhiên. Thiếu niên áo trắng cười hắc hắc, tại nàng bên tai nhẹ nhàng nói ra, cô nương thân thể nhẹ nhàng quá, về sau muốn ăn nhiều một chút, đừng, không được, kiêng ăn nha. Nói xong mới đem nàng đặt ở xe lăn. Bách Lý Băng ngồi vào xe lăn, mờ mịt như mất, thiếu niên thanh âm ôn nhu tựa hồ còn đang bên tai tiếng vọng, đừng, không được, kiêng ăn a. Nàng nhớ tới khi còn bé mẫu thân thường xuyên đối với chính mình cười nói, đừng, không được, kiêng ăn a. Hai chủng thanh âm tại nàng trong tai rót thành một loại thanh âm, trước mắt tất cả đều là thiếu niên áo trắng bóng dáng, nàng mang nhìn qua hăng hái nam tử, trong lòng bay lên một cổ lạ lẫm đồ vật, tiểu thư, ngươi không sao chớ. Mấy cái nha đầu gặp Bách Lý Băng sắc mặt cổ quái, đều lo lắng hỏi, ta không sao. Nàng lấy lại tinh thần, chứng kiến thiếu niên áo trắng đã đi về hướng lỗ thủng, nàng chầm chầm vào to lớn cao ngạo thân ảnh vào mê, phá hư ma chầm chầm vào thiếu niên áo trắng nhẹ nhõm tùy ý bộ pháp, buồn bực mà nói, ta rõ ràng nhìn không ra võ công của ngươi cảnh giới, sư phụ của ngươi rốt cuộc là ai? Phải hay là không mã tự tại? Bất quá ta không có nghe cái kia biến thái lão đầu thu qua đệ tử nha, thoáng một phát hỏi nhiều như vậy vấn đề, thực không tốt trả lời, không bằng ngươi trả lời trước ta một vấn đề a. Thiếu niên áo trắng cười nói, vấn đề gì? Ngươi nói. Phá hư ma hào phóng nói, hỏi ngươi được trả lời vấn đề của ta. Thiếu niên áo trắng mỉm cười gật đầu, nói, ngươi có con gái sao? Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp. Ngự nữ tâm kinh, chương 115, tên điên. Bách Lý Băng đang tò mò chầm chầm vào cùng lỗ thủng đàm tiếu thiếu niên áo trắng, chợt thấy phá hư ma ôm đầu kêu thảm thiết, ta không biết, ta không có con gái. Ta không có có lão bà, ta không có cái gì. Thiếu niên áo trắng nhíu mày kêu lên, này, không muốn trả lời cũng không cần giả điên a. Một chiêu này ta đã sớm dùng nát rồi, đổi lại mới lạ, tư sốt lấy cớ a. Lỗ thủng hai cái đồng tử một mảnh mê mang, ông đầu kinh ngạc nói. Giả điên. Không, ngươi mới là giả điên, ngươi mới là tên điên. Hắn đột nhiên hung dữ trừng mắt thiếu niên áo trắng, tay phải vãn thành hoa lan hình dáng, chỉ hướng thiếu niên. Trong mắt hiển thị rõ sát cơ, lại là lan hoa chỉ, đau đầu. Thiếu niên áo trắng bước chân vừa trợt, như hoa giang sóng điệp giống như, kỳ dị đảo hướng bên trái, sau lưng của hắn một cây đại thụ ầm ầm đứt gãy. Thiếu niên phấn hồng hộ thể chân khí nhanh chóng mở ra, đối với nỗi điên lỗ thủng kêu la nói, trả lời không xảy ra vấn đề tự động thủ, thật sự là càng già càng không có tiền đồ, quả thực cùng đương kim văn đàn đồng dạng, đổ mồ hôi thoáng một phát, phát tiết thoáng một phát bất mãn. Không hiểu người có thể nhìn xem tất cả tạp chí lớn nhiệt điểm tin tức. Lỗ thủng vốn dĩ lâm vào điên cuồng thần thái nghe được văn đàn, lại thanh tĩnh một điểm, khinh thường mắng, đừng, không được, cầm ta cùng những cái, kia, một nát nhà bình luận làm so sánh, đó là đối với vũ nhục ta của ta. Nói xong công càng là điên cuồng, như mưa rơi bình thường lan hoa chỉ bắn về phía thiếu niên áo trắng. Bách Lý Băng nhìn xem lỗ thủng lực sát thương kinh người vô ảnh lan hoa chỉ, xông thiếu niên áo trắng hô.